Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 412, Tây Địa an ổn. Tô thần cùng thái thượng lão quân đối lập mà đứng. Hai người từ từ lên không? Còn lại Khương Tử Nha sững sờ ở một chỗ bên trong cung điện. Không biết mình muốn làm gì? Khương Tử Nha, người tiếp tục ở Tây Địa. Nên làm cái gì là được. Tô thần để cho Khương Tử Nha. Chỉ có như vậy một thanh âm. Còn dư lại nhưng là không có thứ gì. Lục áp, cơ vô nhai mang đến phiền phức đã biến mất. Nhìn như đã là một mảnh an khang cảnh tượng. Thế nhưng Khương Tử Nha cùng Tô thần đều rất rõ ràng. Tây mà không thể có thể vẫn bình tĩnh lại. Ba thi dậy, cơ vô nhai cùng cơ gia quan hệ rất sâu. Mặc dù Tô thần đã mang đi người nhà họ cơ, thế nhưng ở tình huống như vậy, cũng không thể chỉ là đem cùng người nhà mang đi là được. Khương Tử Nha thực lực ở bề ngoài không thấp, ngay khi ba thi dậy, cơ vô nhai trước mặt, cùng bùn nắm gần như, Khương Tử Nha nên làm cái gì, ba thi dậy chuyện tình, cơ vô nhai kế hoạch, sau đó cùng Khương Tử Nha không có quan hệ. Đây là Tô thần cho Khương Tử Nha một nhận lời. Ba thi dậy, cơ vô nhai phiền phức. Tô thần sẽ đi xử lý. Cho tới xử lý như thế nào? Khương Tử Nha liền tạm thời không cần quan tâm. Ba thi dậy, cơ vô nhai, cũng đều không phải cái gì phiền toái nhỏ. Đã như thế, không thể để cho Tây trên mặt đất rối loạn. Khương Tử Nha gật gật đầu. Đối với Tô thần, Khương Tử Nha đương nhiên là tin tưởng. Huống hồ ngoại trừ Tô thần ở ngoài. Bây giờ Khương Tử Nha có thể tin tưởng cái gì? Ba thi dạy người nhìn như chỉ có cơ vô nhai. Thế nhưng Khương Tử Nha rõ ràng. Ba thi dạy bên trong tuyệt đối là còn có những người khác. Tây bên trong đất, rất có thể tồn tại ba thi dạy một sao huyệt. Thậm chí có to lớn phiền phức. Cơ vô nhai thực lực. Khương Tử Nha đã được kiến thức. Chớ đừng nói chi là toàn bộ ba thi dạy thực lực cụ thể làm sao. Có điều Khương Tử Nha rõ ràng, chỉ là một cơ vô nhai, là không thể nào để Tô thần có nhiều lắm nguy hiểm. Cho nên nói Tô thần nếu đã nhận lời, để Khương Tử Nha quản lý tốt Tây Địa là được. Chuyện khác, Khương Tử Nha cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ba thi dạy người âm mưu tính toán, hoặc là cơ vô nhai ngày sau làm cái gì. Khương Tử Nha an ổn chờ đợi thời gian là được. Vị này thương vương nếu chuẩn bị gần như. Như vậy việc đã đến nước này. Ha ha, đương nhiên là chỉ có thể để thương vương động tay. Khương Tử Nha đối với Tô thần, đối với đại thương, là không có nhiều lắm hảo cảm. Mà bây giờ thân bất do kỷ. Nếu thương vương đã chuẩn bị xong, thêm vào vị này thương vương trong bóng tối cũng không có thiếu những khác chuẩn bị. Đã như thế, Khương Tử Nha vì Tây Địa, chỉ có thể là làm bộ không có quá nhiều ngăn cách. Cho tới thương vương bước kế tiếp kế hoạch, cùng với trong bóng tối những khác một số tâm tư. Ở vào thời điểm này, Khương Tử Nha đã là không rảnh quan tâm chuyện khác. Chính mình phiền phức đều là không có giải quyết. Chớ đừng nói chi là Khương Tử Nha lại có thêm những khác tâm tư. Làm tiếp những khác một ít chuyện. Trước tiên bảo đảm Tây Địa an ổn. Đến thời điểm lại nói những phương diện khác nên làm sao đi làm. Đây chính là Khương Tử Nha muốn làm. Bây giờ Khương Tử Nha lấy được Tô thần trợ giúp sau khi đã rất rõ ràng mình không phải là cơ gia gia nô, mà là phải giúp toàn bộ Tây Địa hết thảy bách tính. Có ý nghĩ thế này sau khi, thậm chí bây giờ Khương Tử Nha đối với mình sư phụ tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không có nhiều lắm cảm giác. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trợ giúp Khương Tử Nha, tóm lại là để Khương Tử Nha trong lòng có bất mãn cùng một chút phẫn nộ. Đến một bước này, Khương Tử Nha nghĩ tới, không còn là vì mình sư phụ tôn đi làm rất nhiều chuyện, mà là có chính mình mục tiêu mới. Kỳ thực Tô thần cho chính là Khương Tử Nha muốn làm thiên hạ muôn dân mà thôi. Mà Tô thần thêm vào thái thượng lão quân song phương trong lúc đó, tất cả còn chưa kết thúc. Chỉ ít lúc này Tô thần còn chưa phải biết rất nhiều bí mật. Mà những bí mật này là muốn thái thượng lão quân nói ra được. Tô Thần không thể trực tiếp thừa nhận cho Thái Thượng Lão Quân chỗ tốt gì. Bởi vì bây giờ Tô Thần không biết mình có thể cho Thái Thượng Lão Quân cái gì. Chuyện đến nước này, Tô Thần chỉ có thể nói là nếu như Thái Thượng Lão Quân vẫn giúp đỡ chính mình, chống đỡ đại thương, ngày sau Tô Thần sẽ cho Thái Thượng Lão Quân không ít chỗ tốt. Liền nhìn này Thái Thượng Lão Quân, cho bí mật gì, Tô Thần đối với điểm này, đương nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hiện tại rất rõ ràng bước kế tiếp cụ thể còn có cái gì biến hóa. Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối là biết rất nhiều chuyện. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân liệu sẽ có trực tiếp nói cho Tô Thần? Liền xem Thái Thượng Lão Quân chính mình làm sao quyết định. Thái Thượng Lão Quân hiện tại suy nghĩ dáng vẻ, chứng minh Tô Thần thắng cược. Thái Thượng Lão Quân hay là đang suy nghĩ, mà không phải nói thái độ kiên định. Biết rất nhiều chuyện, cũng không khả năng nói cho Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân thái độ như vậy, Tô Thần an tâm. Thái Thượng Lão Quân nếu như vẫn trầm mặc, hoặc là nói nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, Tô Thần thì sẽ không cho Thái Thượng Lão Quân nhiều lời cơ hội. Mặc dù nói Tô Thần cần biết chân tướng, biết rất nhiều bí mật, nhưng không nhất định phải từ Thái Thượng Lão Quân nơi này biết. Đây chính là Tô Thần đối với Thái Thượng Lão Quân khống chế. Càng là song phương trong lúc đó một chút hiểu ngầm, bây giờ Tô Thần chính là muốn nhìn vị này Thái Thượng Lão Quân cụ thể là có thể làm được bước đi kia. Này trong bóng tối bí mật, cuối cùng là không cách nào ẩn giấu. Điểm này Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Tô Thần rất rõ ràng. Lúc này nên làm sao liên hệ Thái Thượng Lão Quân. Mà Thái Thượng Lão Quân tiểu toán bàn vẫn luôn là đánh bành bạch vang. Lúc này Tô Thần, đương nhiên là không cần lo lắng Thái Thượng Lão Quân không biết cụ thể nên làm cái gì. Bây giờ Tô Thần rất rõ ràng, Thái Thượng Lão Quân không phải người ngu. Ngược lại Thái Thượng Lão Quân cực kỳ thông minh. Chính là chỗ này Thái Thượng Lão Quân tựa hồ là có những khác một số tâm tư. Tự mình khá là được. Tô Thần đối với Thái Thượng Lão Quân hiểu rõ là cực kỳ chính xác. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân đã là quyết định muốn trực tiếp nói cho Tô Thần. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân còn muốn, nếu như mình nói cho Tô Thần, bước kế tiếp song phương trong lúc đó liên hệ, có thể hay không bởi vậy sản sinh biến động, trong thời gian ngắn thật là tốt nơi, đúng là hữu dụng. Thế nhưng sao, nếu như Thương Vương nâng lên tốc độ quá nhanh, sau đó càng có những khác một ít thủ đoạn, như vậy nhưng dù là coi là chuyện khác, phi đao chạm tiên tới tay, tất cả đã thay đổi. Ít nhất là Thương Vương thực lực sẽ có dị biến. Hơn nữa bàn cổ máu tồn tại. Nếu như không hơn nữa ngăn lại. Sau đó nhưng dù là nguy cơ tứ phía, Thái Thượng Lão Quân muốn, không chỉ là sau đó thật là tốt nơi. Chủ yếu nhất là, không thể để cho Tô Thần nâng lên quá nhanh. Nếu như nói Tô Thần thực lực quá nhanh nâng lên, đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, kỳ thực chính là một cái phiền phức. Đến một bước này, bây giờ Thái Thượng Lão Quân, đương nhiên là cùng Tô Thần có bất đồng ý nghĩ. Thái Thượng Lão Quân đúng là hy vọng cùng Tô Thần có liên hệ. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân không thể nói là, cho mình bồi dưỡng được tới một người phiền phức. Tô Thần nâng lên tốc độ, đã là đầy đủ đáng sợ. Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng, nếu như Tô Thần tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên, không cần quá nhiều thời gian. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần, chính là không có càng nhiều tác dụng. Điểm này, Thái Thượng Lão Quân thấy rõ, càng là trong lòng hiểu rõ. Vì lẽ đó Thái Thượng Lão Quân hay là muốn toán được chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.